Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 35, Thế Thân Tình Nhân 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Lần trước cùng Nhan Nhất Minh nói chuyện chụp thân đã là mấy tháng trước, nhưng cùng hiện giờ giống nhau như đúc, đều là sau khi gặp qua Giản Ngọc Nhi Trô nên nói dù vài vị nam chủ thật sự trong lòng có những người khác, lực ảnh hưởng của Giản Ngọc Nhi vẫn không thể nghi ngờ. Vốn là mắt hạnh thanh triệt khả nhân, bởi vì trang dung giờ phút này thành mắt phượng cực kỳ câu nhân, càng là vì đôi lông mày gian hoành thêm vô số phong tình, Nhan Nhất Minh tránh thoát ra ngoài, chuyển qua tới mặt mang tiếc nuối nói. Nhưng ta còn muốn sướng. Giản Ngọc Diễn nắm lấy tay nàng nói. Ngươi có thể sướng cho ta nghe, chỉ sướng cho ngươi nghe có thể không gọi con hát. Nhan Nhất Minh khẽ cười một tiếng, ngước mắt hỏi hắn. Kia chụp thân lúc sau Tử An ngươi muốn mang ta hồi tướng phủ sao? Giản Ngọc Nhi A Minh ở Mai Viên còn không thể tiếp thu, sao có thể cho phép A Minh vào tướng phủ, Giản Ngọc Diễn trầm mặc một lát ôn nhu nói. A Minh, tướng phủ quy củ quá nhiều cũng không phải nơi hào gì, ngươi có thể tuyển một chỗ ngươi thích, phủ đệ có thể viết tên của ngươi, trong phủ bọn nha đầu đều hầu hạ ngươi, cũng sẽ không có người thúc ngươi, ta mỗi ngày cũng đều sẽ qua. Kia cùng ở Mai Viên có cái gì không giống nhau? Nhan Nhất Minh thu hồi tươi cười, ánh mắt thanh minh nhìn về phía hắn. Tử An, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ nghe không rõ ta muốn rốt cuộc là cái gì? Muốn một cái danh phận, Giản Ngọc Diễn biết, nhưng là đồ vật vừa lúc là hắn cấp không được. Lúc trước có người nói với ta, Giản công tử thân phận hiển hách, tướng mạo anh tuấn, nếu có thể chụp thân theo Giản công tử cho dù là làm thiếp cũng là thiên đại phúc phận. Nhan Nhất Minh chậm rãi nói. Tử An, ngươi đoán, khi đó ta nói gì? Giản Ngọc Diễn thanh âm có chút mất tiếng. Cái gì, ta nói đời này cho dù là cùng người tầm thường vô vi cũng sẽ không làm thiếp, dù người này là ngươi. Nhan Nhất Minh cười nhìn Giản Ngọc Diễn khiếp sợ, nói tiếp. Lúc trước nói với ngươi ta sớm đã không phải hoàn bích, là không muốn lấy thiệt tình cùng ngươi, chính là sau vẫn cho ngươi, lúc trước nói vô luận như thế nào cũng không muốn làm cái thiếp, nhưng sau khi gặp được ngươi ta nghĩ, cho dù là thiếp cũng được, chỉ cần ngươi là được ta luôn nguyện ý. A Minh, không phải là ta không nghĩ, Giản Ngọc Diễn chua xót nói. Nếu có thể ta thậm chí muốn tam môi sáu phinh cưới ngươi. Kia vì cái gì không thể đâu. Ngươi cùng Ngọc Nhi lớn lên rất giống, nếu bị người biết. Nếu bị người biết chắc chắn hỏng thanh danh ngươi cùng Giản tiểu thư. Nhan Nhất Minh tự giễu cười. Là sợ hỏng thanh danh ngươi, hay là thanh danh Giản tiểu thư. Giản Ngọc Diễn tức khắc cảm thấy mình không chỗ có thể ẩn nấp. Nhan Nhất Minh ngồi ở trước gương đồng, chậm rãi đem đầu tóc thoa hoàn nhất bắt lấy, thanh âm bi ai mà khổ sở. Nếu là để người khác biết sẽ làm hỏng thanh danh Giản tiểu thư, chính là ngươi lại chưa từng nghĩ tới, ta theo ngươi bị dưỡng ở bên ngoài sẽ có cái thanh danh gì, ngươi chỉ cảm thấy Giản tiểu thư bị ủy khuất, có từng nghĩ tới, ủy khuất nhất kỳ thật là ta. Chỉ là bởi vì ta thân phận đê tiện, từ nhỏ bị người khinh thường, từ nhỏ cũng ủy khuất, cho nên ngươi cũng cảm thấy ta ủy khuất một chút cũng không có gì. Giản Ngọc Diễn muốn nói không phải là như thế, nhưng là căn bản không biết nên phản bác như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc bắt đầu thích Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn liền chưa bao giờ để ý quá người khác sẽ như thế nào nhìn hắn, hiện giờ không muốn người khác biết, chỉ là bởi vì Ngọc Nhi không thích không muốn, hắn thực xin lỗi Ngọc Nhi, nếu không phải hắn động tâm, Ngọc Nhi sẽ không lo lắng hãi hùng. Nhưng đối với Nhan Nhất Minh, nàng là con hát từ lúc bắt đầu liền cùng Giản Ngọc Nhi không đứng bình đẳng. Vốn là thân phận thấp kém, bị người xem thường cũng thành thói quen, vốn là thanh danh không tốt cho nên không hào cũng không quan hệ gì, hắn tổng cảm thấy hắn cho nàng hết thảy, nàng nên cảm động đến rơi nước mắt tái vô sở cầu. Chưa bao giờ chịu tổn thương, nhẹ nhàng đồng dạng nói cảm thấy không đành lòng, mà người tổn thương quá nhiều cho dù da chóc thịt bong cũng không kích khởi nửa điểm thương hại. Nhan Nhất Minh nở nụ cười khổ, nước mắt xẹt qua gương mặt, hoa trang dung trên mặt, thanh âm đã nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Mỗi người đều là cái dạng này, ngươi cũng như thế, ngươi giống như bọn họ, kỳ thật chưa bao giờ chân chính để mắt ta, ta như thế nào liền tin ngươi nói, kêu ngươi Tử An. Ta như thế nào tin ngươi, ta như thế nào kêu ngươi Tử An, tay cầm chén trà, đột nhiên tựa hồ lấy không xong. Tâm Giản Ngọc Diễn, khi nghe được Nhan Nhất Minh nói những lời này, cuồng loạn đau. Hắn cùng Nhan Nhất Minh bắt đầu quá mức không xong, bắt đầu không xong, quá trình không xong, lại có một kết cục ngoài ý muốn hảo. Giản Ngọc Diễn thỏa mãn với Nhan Nhất Minh mang cho hắn hết thảy, mà nay mới phát hiện, dù kết cục tô son chát phấn quá hảo, kỳ thật quá trình sớm đã vỡ nát. Nhưng là hắn rõ ràng là yêu nàng, trừ bỏ Giản Ngọc Nhi, hắn chưa từng yêu một người như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí cảm thấy hắn thích Nhan Nhất Minh nhiều hơn Giản Ngọc Nhi. Giản Ngọc Diễn đột nhiên cảm thấy thực mê mang, hắn là thật sự muốn đối nàng tốt, muốn thật sự cùng nàng ở bên nhau, muốn nghe nàng kêu hắn Tử An. Nhan Nhất Minh đưa hắn ngọc trụy hắn vẫn luôn mang bên người, rõ ràng càng để ý chính là Nhan Nhất Minh, lại vì cái gì bảo hộ, vĩnh viễn đều chỉ có Giản Ngọc Nhi đâu. Bên ngoài không biết khi nào mưa rơi, tiếng mưa róc rách thanh âm Nhan Nhất Minh hỗn loạn ở trong mưa, lại vẫn rõ ràng đáng sợ. Giản tiểu thư không chịu được ta vào Giản phủ, Giản tiểu thư không chịu được ta ở Mai Viên, nếu là có một ngày, Giản tiểu thư thậm chí không chịu được ta ở Kinh Thành đâu. Giản Ngọc Diễn trong lòng chợt nhảy dựng, bởi vì không lâu trước đó, Giản Ngọc Nhi khóc lóc cầu hắn tiễn Nhan Nhất Minh đi, hắn chậm rãi mở miệng nói thậm chí có chút nghẹn ngào cùng không xác định. Ngọc Nhi, sẽ không nói đạo lý như vậy. Cho dù là nàng không nói đạo lý, ngươi cũng sẽ không cảm thấy đây là không nói đạo lý, tựa như ngươi mặc danh muốn ta rời đi Mai Viên, Nhan Nhất Minh trào nhiên cười, nói tiếp. Ta sẽ không rời đi Mai Viên ta cái gì đều không phải, con hát đều không phải. Ta là so ra kém thân phận Giản tiểu thư, Giản công tử nếu cũng cảm thấy ta không nên gặp người kia về sau. Nhưng không cần lại đến, A Minh, Giản Ngọc Diễn lạnh giọng quát nàng như thế nào có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy. Nhan Nhất Minh bị hắn quát cuối cùng không thể đem câu này nói hoàn chỉnh, nàng quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt là vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng, nắm chặt đôi tay tận lực cắn răng không cho mình khóc ra tới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người biết không, lúc trước ta có bao nhiêu may mắn có gương mặt này, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét dáng vẻ này, nước mắt từ từ chảy xuống. Nếu không cùng nàng giống như vậy, ta không cần lừa mình nghe những lời kỳ thật ngươi không phải nói cho ta nghe. Dứt lời Nhan Nhất Minh như là rốt cuộc khó có thể chịu đựng đi vào sau bình phong, chỉ chốc lát sau tiểu nha đầu ra tới, nhút nhát sợ sệt cùng Giản Ngọc Diễn nói. Giản công tử, cô nương nói đêm nay không hầu hạ công tử vẫn là đi phòng bên cạnh. Giản Ngọc Diễn không để ý đến nàng, bước ra khỏi phòng Nhan Nhất Minh, bên ngoài màn mưa liên tục nước mưa tẩm ướt gò má, tẩm ướt xiêm y, hồi lâu sau Giản Ngọc Diễn đột nhiên sầu thảm nở nụ cười. Những lời này đó thật sự tất cả đều là nói cho ngươi. Nếu là có thể ta cũng hy vọng ngươi cùng Ngọc Nhi không cần lớn lên giống nhau như vậy. Nhan Nhất Minh chậm gì gì đem trang dung trên mặt rửa sạch sẽ, không vừa lòng lắm đối với hai con mắt tiêu sưng, tiểu quả táo từ cửa sổ bên ngoài liếc một cái nhắc nhở nàng. Giản Ngọc Diễn không bung dù liền đi a trời mưa đâu. Để hắn xối, hào hào thanh tỉnh, Nhan Nhất Minh không nhúc nhích. Thấy không rõ trong lòng rốt cuộc muốn cái gì, cảm tình như thế, đối với ngôi vị hoàng đế cũng là như thế, nếu không làm ra lựa chọn, vậy buộc hắn không thể không đưa ra lựa chọn. Tiểu quả táo tò mò, như thế nào bức, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhan Nhất Minh câu môi cười cười. Đúng rồi, ngươi nơi đó có đồ vật không cho ta đau hay không? Không cho ngươi đau, đồ vật bị người chém một đao cũng không cảm giác đau. Không cần a, ta giúp ngươi đóng cửa cảm quan không phải được rồi. Còn có thể như vậy kia quả thực càng tốt. Nhan Nhất Minh xách một tiếng, trứng luộc trong tay lăn lăn, gọi nha đầu bên người đưa dù cho Giản Ngọc Diễn. Khi Giản Ngọc Diễn rời khỏi Mai Viên cuối cùng là bị nha đầu kia đuổi theo, nói là Nhan Nhất Minh kêu nàng đưa dù lại. Giản Ngọc Diễn trong mắt hơi hơi vừa động, quay đầu nhìn nơi Nhan Nhất Minh ở nhìn hồi lâu, lúc này mới nắm chặt dù trong tay lên xe ngựa. Giản Ngọc Nhi cả đêm không thể ngủ ngon, sáng sớm hôm sau đôi mắt khóc có chút phát sưng, nhưng là sau khi rời giường nghe nói tối hôm qua Giản Ngọc Diễn trở về Giản phủ mà không phải là ở Mai Viên ngủ, tức khắc cảm thấy tâm tình thoải mái. Thật sự, lúc này đại thiếu gia còn ở trong phủ. Giản Ngọc Nhi vui sướng dị thường, nhanh chóng kêu người trang điểm chải chuốt. Ca ca vì cái gì ngày hôm qua đi lại về, hắn nói hắn sẽ giải quyết cho nên ngày hôm qua đi Mai Viên kỳ thật chỉ là vì giải quyết mà không phải là ở chỗ đó. Kia nếu trở về có phải hay không thuyết minh đã giải quyết. Giản Ngọc Nhi quả thực một nhảy hai nhảy đi tìm Giản Ngọc Diễn, vào nhà Giản Ngọc Diễn ngửi được nhàn nhạt dược vị, tìm tiến vào mới phát hiện hôm nay Giản Ngọc Diễn sắc mặt không được tốt, sắc mặt tái nhợt. Giản Ngọc Nhi có chút lo lắng tiến lên, ca ca đây là làm sao vậy? Giản Ngọc Diễn ngẩng đầu nhìn cũng không có buông bút trong tay nói. Không sao, đêm qua vô ý mắc mưa. Như vậy vừa nói, Giản Ngọc Nhi mới nhớ tới tối hôm qua tựa hồ có mưa, vừa vặn nha đầu bưng dược vào, Giản Ngọc Nhi thuận tay tiếp nhận tiến lên đưa cho Giản Ngọc Diễn thuận miệng nói. Ai kêu ngươi thế nào cũng phải kia Mai Viên đi, đã là trời mưa con hát kia. Nói đến nơi này phát hiện mày Giản Ngọc Diễn nhăn lại, Giản Ngọc Nhi há miệng thở dốc. Làm sao vậy, nàng có tên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ngọc Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng chỉ cho là Giản Ngọc Diễn rốt cuộc cùng con hát kia nói rõ ràng, nhưng ngữ khí ca ca so với ngày hôm qua còn táo bạo hơn, thậm chí so trước kia càng nhận không ra người chưa bao giờ nói nàng không tốt, nhất thời có chút khó có thể tiếp thu nói. Nàng có tên liên quan gì đến ta? Chấm, nàng là người ta thích Ngọc Nhi, ta không thích ngươi kêu nàng như vậy. Giản Ngọc Nhi trinh lăng nhìn Giản Ngọc Diễn, hồi lâu mới không tin tưởng nói. Ca ca ngươi nói ngươi sẽ xử lý việc này, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ta sẽ mang nàng hồi phủ. Cái gì? Giản Ngọc Diễn buông bút trong tay, nhìn Giản Ngọc Nhi nghiêm túc nói, Mai Viên người nhiều mắt tạp, ta cũng không muốn nàng cùng người khác thân cận, dưỡng ở bên ngoài ta rốt cuộc không thích, trong phủ bọn nha đầu cũng không dám loạn khô môi múa mép Ngọc Nhi, cho nên mang nàng hồi phủ là ổn thỏa nhất. Giản Ngọc Nhi như thế nào cũng nghĩ không tới, Giản Ngọc Diễn suy nghĩ cả đêm sau cương nhiên nghĩ ra một biện pháp như vậy, nhất thời quá mức khiếp sợ thậm chí không biết nên nói cái gì, cuối cùng nói không lựa lời. Nếu vẫn bị người ngoài biết đâu, Giản Ngọc Diễn hôm qua suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ nghĩ kỹ, đảo không cảm thấy việc này tính cái gì. Lúc trước là ta có tư tâm đối với ngươi, cho nên dù bị người khác biết cũng chỉ sẽ thương đến ta nhưng cũng sẽ không bận tâm đến ngươi, huống hồ thanh giả tự thanh, còn nữa thì đều không phải là như trong tưởng tượng Ngọc Nhi ngươi làm cho người ta sợ hãi như vậy, Giang công tử sớm cảm kích cũng vẫn chưa nói cái gì. Giản Ngọc Diễn chưa bao giờ nói rõ ràng như vậy, Giản Ngọc Nhi cũng chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Nàng cảm thấy có đồ vật quan trọng, lần này thật sự bị người khác đoạt đi rồi. Nàng không tìm trở lại. Giản Ngọc Nhi cơ hồ cứng đờ ra khỏi thư phòng Giản Ngọc Diễn, mơ màng hồ đồ không biết nên muốn cái gì, nói cái gì. Nàng không dám nói cùng phụ thân mẫu thân, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nhớ tới Giang giật xách làn váy lên đang muốn ra cửa, vừa lúc đụng phải có người tặng đồ cho tướng phủ. Gã sai vặt giữ cửa dò hỏi là vật gì kia nha đầu thanh thúy nói là họa Giản công tử đưa cho cô nương các nàng, cô nương kêu nàng đưa về. Giản Ngọc Nhi vừa nghe hai chữ cô nương đột nhiên dừng chân, nàng sai người đem họa kia lấy lại đây mở ra, vốn sắc mặt cực kém đã tức phát xanh. Họa này nàng từng gặp ở trong thư phòng Giản Ngọc Diễn gặp. Lúc ấy nàng còn ở nghi hoặc trong họa này vì sao quần áo nàng chưa từng gặp còn có sao không cẩn thận có điểm đỏ rơi xuống ở đôi mắt, hiện tại đột nhiên toàn bộ minh bạch. Giản Ngọc Diễn họa căn bản không phải nàng, hắn họa căn bản là con hát kia. Trách không được Giản Ngọc Diễn không đem bức họa này cho nàng, trách không được ngày đó thần sắc Giản Ngọc Diễn không đúng, cả người Giản Ngọc Nhi đều có chút khống chế không được phát run, cuối cùng nhịn không được ném họa vào trong tay gã sai vặt trông cửa hướng Mai Viên mà đi. Gã sai vặt không rõ nguyên do, chỉ có thể kêu người thông báo cho Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn thu được họa trầm mặc một thời gian, mới hỏi nha đầu kia nói gì. Cũng không nói cái gì, gã sai vặt nói, dương mắt nhìn Giản Ngọc Diễn tinh tế nhìn họa này nhíu mi, còn tưởng rằng là không cẩn thận chỗ nào lộng hỏng rồi, lập tức sốt ruột giải thích. Vừa rồi tiểu thư muốn xem này họa, nhìn xong nổi giận đùng đùng ném xuống đất có lẽ là không cẩn thận hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Ngọc Diễn trong phút chốc ngẩng đầu, Ngọc Nhi đâu, không biết, tiểu thư lên xe ngựa đi hướng phía đông. Bút trong tay rơi xuống trên giấy tuyết trắng, lưu lại một dấu vết loang lổ, Giản Ngọc Diễn không màng chột dạ, đi nhanh bước ra thư phòng hướng Mai Viên chạy đến. Nếu Giản tiểu thư không chịu được ta ở kinh thành đâu? Ngọc Nhi nàng không phải không nói đạo lý như vậy, hôm qua còn ở bên tai Nhan Nhất Minh nói, nhưng giờ phút này Giản Ngọc Diễn không dám bảo đảm, hắn đi cực kỳ vội vàng, chưa bao giờ nóng vội như vậy. Xuyên qua Trường Nhai bước vào Mai Viên, lúc sắp chạy tới, Nhan Nhất Minh đã đợi Giản Ngọc Nhi hồi lâu. Lần nữa nhìn thấy gương mặt này, bộ dáng quá mức tương tự vẫn làm Giản Ngọc Nhi cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng nhìn cả phòng tràn đầy dấu vết Giản Ngọc Diễn, cả người mất đi lý trí. Nàng nói nàng đáp ứng cho nàng rất nhiều, chỉ cần nàng có thể rời kinh thành. Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn nàng nở nụ cười. Ta không đi, vì cái gì? Bởi vì ta yêu hắn, Nhan Nhất Minh nhìn đôi mắt Giản Ngọc Nhi cười nói. Tiền tài, chỗ nào quan trọng hơn Tử An? Ngươi, kêu hắn cái gì? Giản Ngọc Nhi ngón tay đang run rẩy. Tử An a, hắn để ta kêu như vậy. Tử An là tự Giản Ngọc Diễn để nàng kêu hắn Tử An. Nhan Nhất Minh cố tình dẫn đường, nhất thời lửa giận làm nàng rốt cuộc áp không được. Giản Ngọc Diễn bước vào sân liền nghe được thanh âm Giản Ngọc Nhi bén nhọn nói. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi sẽ hại hắn, Giản Ngọc Nhi thanh âm run rẩy nói. Hắn sẽ cưới vợ, sẽ cưới tiểu thư danh môn kinh thành làm vợ, ngươi sẽ hại hắn ném bỏ nhân duyên, nếu để người khác thấy ngươi, ngươi sẽ hại hắn bị vô số người thóa mạ, ngươi căn bản là không nên xuất hiện ở trước mặt hắn, gương mặt ngươi căn bản không nên. Đột nhiên, Giản Ngọc Nhi hét lên, trong lòng Giản Ngọc Diễn đột nhiên dùng mình cấp tốc chạy đến, bước vào trong nháy mắt nhìn đến tình cảnh bên trong. Giản Ngọc Diễn lần đầu tiên mất đi lý trí. Nhan Nhất Minh nắm cây châm trong tay, gương mặt vốn nên xinh đẹp bị kim châm bén nhọn cắt qua, máu từ gương mặt chảy xuống nhiễm hồng tuyết trắng, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có mãn nhãn chói mắt. Hiện tại, sẽ không bao giờ giống nữa. Cách chương.